Khủng bố sống lại. Chương 832, lẫn vào cái bóng. Góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối, Đại Xuyên thành phố trong phi trường yên tĩnh, u ám, liền ánh đèn đều không có sáng lên. To như vậy một chỗ phảng phất bị bỏ hoang, nhưng theo Dương Gian đến, nơi này giống như là bị lập tức kích hoạt lên đồng dạng. Rất nhanh tất cả ánh đèn đều phát sáng lên. Đồng thời yên tĩnh chung quanh truyền đến đủ loại quỷ dị thanh âm. Trống rỗng sân bay trong đại sảnh cũng có bóng người đi tới đi lui. Những đều là kia sân bay nhân viên công tác. Còn có một số lưu lại ở phi trường bên trong hành khách. Những người này không biết là từ chỗ nào chạy ra. Xuất hiện về sau số lượng lại có chút kinh người. Cái kia phiến cửa kính đằng sau đều chiếm hết người. Phảng phất muốn đem cái này sân bay làm thành một vòng. Ta tới. Lệ quỷ khống chế những người chết sống lại kia phát ra tiếng âm. Không ngừng phiêu đãng vang lên. Thanh âm chợt xa chợt gần. Giống như một con lệ quỷ trong bóng đêm du đãng. Lúc mà xuất hiện ở phía xa. Khi thì lại đột nhiên tới gần tại ngươi chung quanh. Ngươi căn bản không biết quỷ vị trí đến cùng ở đâu. Loại tình huống này bên dưới nếu như một người tâm lý tố chất không đủ cường đại. Không cách nào vượt qua loại này sợ hãi. Nói không chừng trực tiếp liền muốn sụp đổ. Bởi vì không có người nào có thể tại biết rõ nói quỷ bồi hồi tại tình huống chung quanh bên dưới mà thờ ơ, không cần để ý những âm thanh này. Thanh âm vị trí cùng quỷ vị trí không phải cùng một chỗ. Thanh âm là dùng đến nhầm đảo. Chân chính quỷ nói không chừng liền đứng ở trong cái xó nào xem chúng ta. Dương Gian nhắc nhở một câu. Sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua trong phi trường. Quỷ dị người đứng ở nơi đó một loạt. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Không nhúc nhích nhìn xem bên này. Mỗi người đều có thể là chân chính quỷ. Nhưng muốn xác định là phi thường khó khăn. Bởi vì cái này quỷ là biết di động. Dương Gian trước đó hành động hai lần đều thất bại. Đoán chừng quỷ đã sẽ không dễ dàng lại cho hắn cái này cái cơ hội. Đi trong phi trường, Dương Gian chẳng những không có sợ hãi lùi bước, mà là trực tiếp đi hướng sân bay đại sảnh. Lý Dương giờ phút này không có lo lắng như vậy. Hắn mới vừa rồi cùng quỷ đối kháng một lần trong lòng có một chút lực lượng. Trạng thái tốt hơn trước đó nhiều. Nói đến cùng người vẫn là muốn đi trải qua. Trải qua, liền có thể trưởng thành. Lý Dương ánh mắt bình tĩnh lại. Hắn cảnh giác chung quanh. Lại lưu ý lấy phía sau mình cái bóng vị trí biến hóa. Quỷ tập kích là từ cái bóng bắt đầu. Chỉ cần cẩn thận cái này một điểm. Liền sẽ không bị tập kích. Dương Tiểu Hoa theo ở phía sau. Nàng không nói một lời. Có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Bất quá nàng còn tính là tương đối chấn định. Dù sao cái này thời gian nàng không cần đi làm cái gì. Chỉ cần theo ở phía sau cam đoan chính mình bất tử là được rồi. Thân thể thương thế khôi phục về sau. Dương Tiểu Hoa cũng không có như vậy tuyệt vọng. Thậm chí cảm thấy được lần này hy vọng sống sót rất lớn. Lý Dịch ba người bọn họ còn chưa tới sao? Lý Dương. Ngươi đánh điện thoại liên lạc một cái. Dương Gian nói. Cái này thời gian sao? Dương Gian nói ra. Đương nhiên. Nếu như bọn hắn sợ chết không đến coi như xong. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Dương nhẹ gật đầu. Bắt đầu liên hệ Lý Dịch bọn hắn. Giờ phút này. Ba người đã đi vào sân bay đại sảnh. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Những đứng kia tại cửa ra vào phụ cận từng dãy người cũng không có ngăn cản bọn hắn. Cũng không có hành động gì. Chỉ là theo ba người bọn họ đi tới. Nguyên bản ở phi trường bên trong những này quỷ dị người toàn bộ đều chậm rãi thay đổi cổ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lại. Quỷ, tựa hồ đang giám thị một đoàn người. Không muốn để cho Dương Gian mấy người bọn hắn rời đi phạm vi tầm mắt. Dương Gian cũng căn bản không có dự định ẩn tàng hành tung. Hắn cũng không sợ bị quỷ phát hiện. Cho nên, Dương Gian cũng không có ra tay với những người này. Nhân số quá nhiều, xuất thủ không có chút ý nghĩa nào. Dù sao chết một nhóm lại tới một nhóm, mà lại quá độ sử dụng năng lực cũng không phải một chuyện sáng suốt. Dương Gian loại trạng thái này là hao không nổi, cho nên Đồng Thiến đến quan trọng muốn. Hắn là hai con quỷ chết máy dị loại. Trần Chính xuất thủ rất ít, nói có người ngự quỷ có thể ngăn cản xuống tới. Coi như là Trần Chính lệ quỷ, Đồng Thiến cũng có thể thời gian dài chống lại. Thành lý mất những này quỷ đồ vật căn bản cũng không phải là vấn đề. Đây cũng là vì cái gì để Đồng Thiến tới chi viện nguyên nhân. Có nhân tuyển tốt hơn. Làm gì tự mình lựa chọn ngạnh kháng. Dương Đổi, Lý Dịch bọn hắn đến. Liền ở đây trong phi trường. Nhưng là bọn hắn vì lý do an toàn trốn đi. Về phần tránh ở nơi nào hắn không có nói cho ta. Có thể là lo lắng bị người chung quanh cho nghe được đi. Lý Dương cái này thời gian buông điện thoại xuống nói. Trốn đi, Dương Gian nói ra. Bọn hắn ngược lại là rất cẩn thận. Xem ra cùng ta trước đó đoán đồng dạng còn sống hào hào. Lầu ba này người mang tin tức nhiều ít vẫn là có chút năng lực. Không có cùng tầng hai mấy người kia đồng dạng chết thì chết. Thương thì thương. Cho hắn phát một đầu tin tức. Để bọn hắn đi ra bên ngoài bãi hạ cánh tụ hợp. Nếu như không muốn tới. Chờ một lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng đừng trách ta. Được. Lý Dương lập tức gửi đi một cái tin nhắn ngắn đi qua. Giờ phút này, tránh ở phi trường một chỗ trong nhà vệ sinh Lý Dịch nhận được đầu này tin tức. Hắn nhíu mày lại, Dương Gian muốn chúng ta đi bãi hạ cánh. Hiện tại người khác tại tầng một đại sảnh. Cái gì? Người khác ở đại sảnh? Tại sao không có nghe được động tĩnh? Trước đó chúng ta tới thời gian cái kia trong đại sảnh có thể đều đầy ắp người. Những người kia đều là bị quỷ khống chế. Nếu như Dương Gian đến những người kia hẳn là sẽ tập kích hắn. Một bên Quách U vành tai. Nhưng không nghe thấy Dương Gian gặp tập kích động tĩnh. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Trừ vừa rồi đột nhiên sáng lên đèn bên ngoài. Cái kia mặc sườn xám Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Không có quỷ tập kích Dương Gian khẳng định là có nguyên nhân. Cái này có thể có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ hắn cùng quỷ nhận biết? Quách U suy nghĩ một cái. Nghĩ không ra lý do gì. Lý Dịch nói ra, có lẽ quỷ trước đó liền tập kích qua hắn. Nhưng là thất bại. Cho nên quỷ cảm thấy được Dương Gian không phải loại kia có thể tùy ý xử lý người bình thường. Nơi này cải biến phương pháp. Quỷ còn hiểu sách lược. Ta nhưng không tin. Quách U lắc đầu. Liễu Thanh Thanh nói, quỷ ăn mòn nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy tại quỷ trong khống chế. Sinh ra một ít không thể nào hiểu được đáng sợ biến hóa cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta đi thôi. Đi trước đó sân bay tụ hợp. Nàng quyết định lên đường. Lần này sẽ không lại bị máy bay đụng đi. Quách U lo lắng bất an nói. Bọn hắn ban ngày thời gian chính là ở đây cái sân bay gặp tập kích. Không nghĩ tới dạo qua một vòng lại trở về. Sớm biết liền không mua sớm như vậy vé máy bay. Hại chính mình bạch bạch tao ngộ một trận hung hiểm. Ba người không có như vậy nhiều mâu thuẫn. Rất vui sướng thấy thống nhất. Bắt đầu thận trọng đi ra phía ngoài. Bọn hắn tận khả năng tránh đi cùng lách qua những quỷ dị kia người ánh mắt. Giảm bớt bị phát hiện khả năng. Theo ánh đèn đã sáng lên. Ba người dù là lại làm sao cẩn thận, nhưng là sau lưng từng đảo cái bóng lại là bị kéo lão dài. Tại không có chút nào lưu ý tình huống phía dưới, tùy ý ở chung quanh đung đưa, cái bóng lắc lư tựa hồ kinh động đến cái gì. Tại Lý Dịch đám người chuẩn bị dọc theo một đầu thông đạo rời đi thời gian. Một cái thần sắc ngốc trệ chất phác. Sắc mặt trắng bệch người thật quỷ dị đứng tại cái kia cửa thông đạo cạnh vách tường bên cạnh. Từ quần áo nhìn lại đây cũng là một cái bảo an. Chỉ là không thuộc về trong phi trường. Không biết là từ đâu tới. Cẩn thận, chợt, Lý Dịch phát hiện cái này người. Lập tức giật mình. vội vàng lui về sau mấy bước. Thần sắc lập tức liền căng thẳng lên. Chờ một chút, hắn hình như ngủ thiếp đi. Quách U phát hiện người an ninh này con mắt là đóng lại tới, mà lại không có động tĩnh, giống như là đứng ở chỗ này rất lâu. Chung quanh thân thể đều phát ra cái này một cỗ nhàn nhạt thi xú vị. Tựa hồ chính không có động tĩnh. Lý Dịch quan sát một cái có chút nhẹ nhàng thở ra. Không cần kinh động hắn. Chúng ta lập tức rời đi. Liễu Thanh Thanh cùng Quách U cũng là rất tán thành. Cái này thời gian kích động bất cứ người nào đều là không sáng suốt. Nói không chừng liền sẽ khiến đại lượng quỷ dị người tập kích. Ba người quay người rời đi. Ánh đèn từ phía trước chiếu xạ qua đến. Người sau lưng ảnh lắc lư. Một mực kéo dài đến người an ninh kia dưới chân. Nguyên bản nhắm mắt lại. Sắc mặt trắng bệch. Lâm vào tĩnh mịch bên trong bảo an đột nhiên mí mắt khẽ động. Bỗng nhiên mở mắt. Chết lặng. Đờ đẫn con mắt giờ phút này lại quỷ dị chuyển động. Chậm rãi nhìn về phía trước Lý Dịch. Quách U, Liễu Thanh Thanh ba người. Giống như lệ quỷ ở sau lưng dòm ngó. Sau một khắc, cái này sắp vào chạm tại vách tường bên cạnh bảo an động. Hắn bước ra bộ pháp. Không chút hoang mang hướng về ba người theo đi qua. Ánh đèn đồng dạng chiếu sáng tại người an ninh này trên người. Nhưng là tại phía sau của người này lại tạo thành một cái phi thường cổ quái cái bóng. Cái này cái bóng trống chỗ một mảng lớn, tựa hồ thiếu khuyết thân thể. Chỉ còn lại có một cái đầu vị trí có âm ảnh. Đoàn kia âm ảnh đen như mực, uyển giống như thực chất. Kinh khủng nhất là cái kia cái bóng lại là ngũ quan hình dáng. Quả thực liền giống như là một viên ẩn tàng trong bóng đêm đầu. Người an ninh này hướng phía trước theo mấy bước. Mạnh, Lý Dịch đã nhận ra. Hắn xoay người lại. Lúc này con ngươi co rụt lại. Vừa rồi dựa vào tại vách tường người bên cạnh vậy mà liền xuất hiện sau lưng mình. Cỗ thi thể này theo chúng ta. Lý Dịch mang theo mấy phần chấn kinh cùng bất an. Nói đùa cái gì? Quách U cũng là trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Liễu Thanh Thanh tựa hồ cảm giác được cái gì? Nàng thần sắc biến đổi nói. Đi mau, đừng có ngừng hạ. Loại tình huống này rất không bình thường. Nói không chừng chân chính quỷ liền tại phụ cận. Ba người lập tức tăng tốc. Nhanh chóng bắt đầu chạy. Nhanh chóng rời đi nơi này. Tiến về hội tụ địa điểm. Cái kia theo mấy bước. Quỷ dị đứng tại chỗ bảo an giờ phút này không có động tĩnh. Lại không tiếp tục đi theo ba người. Nhưng một cái không đáng chú ý chi tiết không có người lưu ý. Theo trước mặt ánh đèn chiếu xạ đi qua. Cỗ này không nhúc nhích thi thể phía sau lại không có cái bóng. Đúng thế. Thi thể đằng sau một mảnh trống không. Dù là ánh đèn lại làm sao sáng tỏ cũng không có cách nào đem cái bóng chiếu bắn ra. Liền cùng nơi này cái khác quỷ dị người tình trạng giống nhau như đúc. Nhưng mà, vừa rồi thi thể kia hành động thời gian sau lưng rõ ràng là có một cái không trọn vẹn cái bóng. Cái kia không trọn vẹn quỷ ảnh. Chạy mất, cùng lúc đó, Dương Gian, Lý Dương. Còn có Dương Tiểu Hoa đã đi tới bãi hạ cánh bên ngoài. To lớn bãi hạ cánh bên trong có không ít máy bay hành khách ngưng lại. Nhưng Dương Gian giờ phút này lại khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn thấy một khung máy bay hành khách chính ở trên không bên trên bay lượn. Mà lại chính tại hướng bên này bay tới. Bọn hắn đến, Dương Gian nhìn đồng hồ. Không sai biệt lắm đã đối mặt. Đại Xương thành phố bay tới bộ này chuyên cơ đã đi tới Đại Xuyên thành phố. Hiện tại muốn hạ xuống. Mà Lý Dịch mấy người cũng ở đây cái thời gian đi tới bãi hạ cánh. Cách Chương.